Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 812, sát khí quyết đấu. Thí thần sát khí chi uy, bình thân, các con dân của ta, sát lục chi vương vươn hai tay, cao giọng nói ra, cảm ơn ta vương, rất nhiều chấp pháp đội thành viên ào ào đứng dậy. Đứng qua một bên, hai người các ngươi làm trái ta sát lục chi đô quy tắc. Còn bốn phía đổ sát ta sát lục chi đô chấp pháp đội thành viên. Là tại khiêu chiến ta sát lục chi đô uy nghiêm sao? Sát lục chi vương ánh mắt nhìn về phía lục huyên hai người. Tinh hồng hai mắt bên trong mang theo lạnh thấu xương sát ý. Cường đại áp bách lực bao phủ ra. Nhìn thấy một màn này. Rất nhiều chấp pháp đội thành viên ào ào lộ ra nụ cười. Thanh niên áo trắng này tuy nhiên thực lực cường hãn, có thể xưng ma quỷ, nhưng ở vĩ đại sát lục chi vương trước mặt, vẫn như cũ chỉ có bại trận một đường. Bọn họ dường như trông thấy người thanh niên này đầu, bị vĩ đại sát lục chi vương lấy xuống, mà bọn họ cũng có thể uống cái kia thơm ngọt huyết dịch. Như thế cường giả. Máu của hắn tư vị tất nhiên không tầm thường. Không ít người âm thầm suy nghĩ. Sát lục chi đô có quy tắc sao? Sát lục chi đô quy tắc không chính là cường giả vi tôn sao? Bọn họ ngăn cản con đường của ta. Động thủ với ta. Cho nên ta giết bọn hắn. Bây giờ ngươi ngăn tại trước mặt của ta. Là muốn giống như bọn họ sao? Lục Uyên tiến lên một bước. Thay Hồ Liệt Na ngăn lại cái kia tràn đầy áp bách lực ánh mắt. Một mặt bình thản nói ra. Tiểu Uyên, nhìn lấy Lục Uyên cái kia vĩ ngạn bóng lưng. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy mình tâm bị cái gì cho tràn đầy đồng dạng. Tràn đầy vui vẻ cùng vui sướng. Cho dù là sát lục chi vương ngay tại trước mặt, nàng cũng không có chút nào lo lắng. Nàng tin tưởng có lên trước mặt nam nhân này tại. Không có đồ vật gì có thể uy hiếp đến nàng. Đừng nói chuyện, trốn ở đằng sau ta là được. Lục Uyên nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Hồ Liệt Na dùng lực nhẹ gật đầu. Khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ hạnh phúc. Ngươi là đang gây hấn với bản vương uy nghiêm. Nghe được Lục Uyên, sát lục chi vương trong mắt tinh hồng chi sắc đại thịnh. Mặt tái nhợt phía trên lộ ra một tia vẻ giận dữ. Mang trên mặt từng tia khát máu dục vọng. Phải thì như thế nào? Sát lục chi vương, rất đáng gờm. Nể mặt ngươi bảo ngươi một câu sát lục chi vương. Không nể mặt ngươi, ngươi lại là cái gì? Lục Uyên nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo khinh thường. Nếu như là lúc đầu đường thần, như vậy còn đáng giá hắn kính trọng ba phần. Hiện tại sát lục chi vương bất quá là huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh một câu khôi lỗi. Thôi, cũng xứng ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt. Hắn nếu muốn giết hắn, bất quá chỉ là thí thần thương nhất thương sự tình thôi. Cực hạn phía dưới, nhất thương thì chết, không có hai lời, đừng nghĩ đến tránh, căn bản không có khả năng tránh thoát. Không nói đến thí thần thương sát khí khóa chặt. Khiến người ta chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn bây giờ tinh thần lực đã là đạt đến nửa bước cực hạn. Hắn muốn khóa chặt một người. Cực hạn phía dưới căn bản không người có thể tránh thoát. Tự tin là bắt nguồn từ thực lực của bản thân chính mình. Lấy hắn thực lực hôm nay đủ để tại sát lục chi đô đi ngang. Cái gọi là địa ngục sát lục tràng. Địa ngục lộ cái gì với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Nếu như không phải là vì Hồ Liệt Na, nếu như không phải là vì đánh dấu nhiệm vụ, cứ như vậy cái địa phương rách nát, hắn mới lười nhác đến đây, thì một cái sát thần lĩnh vực, hắn chưa chắc có nhiều quan tâm. Các loại huyết mạch của hắn tiến hóa, sát thần lĩnh vực còn không bằng chính hắn Kim Long lĩnh vực đây. Nghe lấy Lục Uyên, sát lục chi vương trong mắt sát ý tăng vọt. Một tiếng khí thế bỗng nhiên bay lên, mang theo từng đạo gió xoáy. Đã bao nhiêu năm, cái này còn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn nói hắn là cái gì. Lần này, hắn là thật lên nồng đậm sát tâm, đỏ như máu sương mù dày đặc theo sát Lục Chi Vương trên thân hiện lên. Dung nhập vào khí thế của hắn bên trong, nguyên bản thì khí thế cường đại, càng là nhuộm đẫm một tầng tà dị cùng sát ý. Huyết ánh sáng màu đỏ theo dưới thân thể của hắn tuôn ra. Vô tận sát cơ đem Lục Huyên trực tiếp bao phủ, mang theo hơi lạnh thấu xương, sát khí thực chất hóa. Lục Huyên trong mắt lệ mang lóe lên, trên thân kinh khủng sát ý sôi trào. Ngươi cho rằng thì ngươi có thể làm được điểm này sao? Lục Huyên khinh thường cười một tiếng, thí thần sát khí giống như thủy triều tuôn ra. Huyết sắc vực trường theo Lục Huyên dưới thân hướng về ngay phía trước nhanh chóng tràn ngập ra. Vô cùng thuần túy sát lục chi khí cùng ngập trời hung sát chi khí. Nhất thời bao phủ toàn trường, tự Lục Huyên đạt được thí thần thương triệt để tán thành. Trưởng khống thí thần sát khí đến nay, đây là hắn lần thứ nhất như vậy toàn lực thi triển nó. Dám ở trước mặt hắn chơi sát khí, coi là thật buồn cười. Tại thí thần thương sát khí trước mặt, Tu La Thần cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Lục Huyên tuy nhiên trưởng khống chỉ là nho nhỏ một bộ phận thí thần sát khí, nhưng cũng không phải sát Lục Chi Vương cái kia tối tăm tà dị sát khí có thể so sánh. Bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh hắn, liền bảo trì sát khí thuần túy đều làm không được. Làm sao có thể cùng Lục Huyên thí thần sát khí đối kháng? Hai cỗ huyết sắc quang mang chạm vào nhau cùng một chỗ. Khí thế vốn là vô hình, mà tại Lục Huyên trên người của hai người, khí thế lại là hiển lộ ra huyết mang. Đây là bởi vì hai người khí thế đều dung nhập sát khí gây nên. Sát khí thực chất hóa là hình thành sát thần lĩnh vực cơ sở. Nhưng có phải hay không mỗi cái nắm giữ sát thần lĩnh vực người đều có thể bỗng dưng làm đến sát khí thực chất hóa, bọn họ nhất định phải mượn nhờ lĩnh vực mới được. Huống chi thời khắc này Lục Huyên cùng sát Lục Chi Vương lại cũng không là lĩnh vực so đấu, mà là thuần túy sát khí cùng khí thế so đấu. Cái này so với lĩnh vực so đấu càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Sát Lục Chi Vương, ngươi không được a? Lục Huyên cười nhạt một tiếng, thí thần sát khí bẻ gãy nghiền nát, giống như trực tiếp đem sát Lục Chi Vương sát khí đều đánh tan. Vô tận giết hại cùng hung sát triệt để bao phủ sát Lục Chi Vương. Tốt thuần túy giết hại, thật là khủng khiếp hung sát chi khí, bị thí thần sát khí một lồng bao bọc. Cảm nhận được thí thần thương phía trên hung sát chi khí, sát Lục Chi Vương không khỏi toàn thân một trận run rẩy. Huyết hai mắt màu đỏ bên trong mang theo nồng đậm kinh hãi. Cỗ này sát khí chi thuần túy, quả nhiên là hắn cuộc đời ít thấy, thậm chí so cái kia tồn tại sát khí còn đáng sợ hơn. Mà lại càng kinh khủng chính là cái kia cỗ hung sát chi khí. Cái kia hung sát chi khí bạo lệ cùng mạnh mẽ, làm cho hắn cái này đại biểu tà ác cùng máu tanh người đều giật mình. Tại cỗ này hung sát chi khí dưới, trong thân thể của hắn tà ác năng lượng đều có chút không bị khống chế tán loạn cả lên. Trước mặt người thanh niên này đến tột cùng là cái gì kinh khủng quái thai? Chọc không được, tuyệt đối chọc không được. Có lúc không chỉ là thần thánh mới có thể khắc chế tà ác. Là một cái tà ác đồ vật gặp phải một cái so với nó càng tà càng kinh khủng đồ vật lúc đụng phải khắc chế sẽ lớn hơn. Sát Lục Chi Vương cưỡng ép ổn định thân thể, sát khí thu hồi thể nội, hồn lực vận chuyển, mượn cái kia hùng hậu hồn lực, cuối cùng là miễn cưỡng đã cách trở thí thần sát khí xâm nhập. Chỉ là sắc mặt của hắn lại biến đến càng thêm tái nhợt mấy phần. A, sát khí so không đấu lại, trực tiếp vận dụng hồn lực rồi. Được, đến, chúng ta tới đánh một trận. Đối với sát Lục Chi Vương thực lực, ta ngược lại thật ra rất hứng thú. cảm thụ được sát lục chi vương trên thân hồn lực phun trào. Lục Uyên trước tiên liền cảm giác được, ngay sau đó a một tiếng, cười lạnh nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.